Chương 1323, cái kìm cùng thờ ợt bờ lù bí mật. Ác nhất tinh linh cùng cả nhà anh liệt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc cả gụ giả ngươi là có ý gì người sống cũng có thể trở thành anh linh phệt cả lịch lại nở dịch mã lì ạ. Cái này ta nhớ được cái đó á đỏ chính là thành niên sĩ dịu rồi, mặc dù tại khi còn sống liền cùng ạ lạ ký kết khế ước, nhưng cũng là tại chết sau đó mới hóa thành anh linh á tổ kỳ xả kỳ cụ dù mì, ạ lạ ạ lạ. Nhắc tới như vậy mà nói, dường như người một nha ẹ mì dạ thật giống như đều cùng anh linh có nguồn gốc rất sâu đây. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, chính sĩ dịu không nói, cha của hắn kỳ gì sủ gụ, ở trong FGO cũng trở thành anh linh rồi hơn nữa còn là thích nghe ngóng ạ xạ xin đây. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, hát ngươi tinh linh ác nhất này làm sao ngay cả cái này đều biết chẳng lẽ ngươi cũng chơi game FGO trong hệ thống. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ác nhất tinh linh ai nha nha. Cái này đúng thật là một cái xưng hô quen thuộc đây. Gợi lên không ít hồi ức tốt đẹp của thiếp. Bất quá nếu tiểu thư Jin ngươi nhắc tới cái này, ta cũng nhớ lại một chuyện. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, lại nói ngươi là ở trong chiến tranh chén thánh triệu hoán gia A đỏ đúng không? Như thế ngươi là dùng thánh di vật gì đem hắn triệu hoán gia xong đôi ngựa ngạo kiểu Jin? Ừ cái này còn phải nói sao đương nhiên là cha để lại cho ta dây chuyển du bị đó à nha tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Hắc hắc. Ta xem chưa chắc nha. Ta xem tại trong phó bảng FSN, ngươi dường như cũng là cùng cái đó sẽ hì dịu bổ ma. Thay lời khác nói, tại thế giới song song nào đó, ngươi cùng hắn là có quan hệ thân mật. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, cho nên nói, rất có thể thánh di vật chính là bản thân ngươi, như vậy mới có thể đem á đỏ cho triệu hoán ra đấy song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Quỷ quải gì nha ngươi đang nói nhăng thứ gì đó sẽ hì dịu hiện tại là bạn trai của xạ cụ ra. Ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào ẹ nọ si mạ dù cổ, a lại còn có thao tác như vậy. Lấy chính mình làm thánh di vật sao nói như vậy, Jin có tính hay không thành thánh quả phụ của A đỏ tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì, thánh quả phụ tên này được ta thích song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, hoa nha nha đều im miệng cho ta nếu không ta liền dùng bát cực quyền đánh chết các ngươi A cụ dù mì quả nhiên vẫn là xấu bụng như thế. Jin cũng thật là... Không có chuyện làm nha nói nàng là ác nhất tinh linh ngay ta ý huẩn cười trộm, quần viên từng chơi FGO khác cũng đều rối rít hồi tưởng lại trong trò chơi cùng ẹ mì giả một nhà có quan hệ anh linh. Tội vực cốt trung vi vương, hoa, không nói không biết. Cẩn thận thật đúng là không được rồi a ngốc mao vương người một nhà không nói, không thế đêm mở hết đửa cờ chính là đỡ lấy xạ cụ giả phây anh linh cũng đều có một đống lớn nha trạch ngựa núi bồng lai, bất quá vị kia thánh quả phụ thật giống như liền thảm một chút. Đỡ lấy mặt nàng anh linh còn muốn cũng chỉ có cái đó ỷ sợ tạ cùng với song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, thử ta mới không lạ gì làm cái gì anh linh đây mặt khác cái đó nữ thần sao kim chính là một cái gây họa tinh, bị nàng chiếm thân sắc ta. Thật đúng là quá xui xẻo a vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha ha, tiểu cô nương, lời này của ngươi sâu đến bản vương trí tâm, nữ thần này vốn chính là một cái thai tinh ban đầu ở ủ dục thả ra thiên yêu. Bản vương vẫn là mất không ít khí lực mới đưa nàng đánh bại nữ thần sao kim ị sở tạ, ngươi vàng óng này, trừ khoác lắc còn biết cái gì năm đó ngươi chừng nào thì đã đánh bại ta rồi ngươi là đang nằm mơ sao nữ thần sao kim ị sở tạ, bất quá người sống có thể trở thành anh linh là chuyện. Gì xảy ra chẳng lẽ cả cụ già ngươi nói chính là giống như ta đệ mị sẽ vản trạch nữ núi bồng lai, à, đệ mị sẽ vản quả thực tính một loại. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có một cái đặc biệt. Chính là trạng thái của ngốc mao vương mọ dẹn, hát phụ vương o trạch nữ núi bồng lai, không sai. Nếu như các ngươi có nhìn kỹ phó bản liền biết, mà cờ kê là bô nở trận chiến vẫn là 5 trận chiến, ngốc mao vương đều không phải là người chết mà là vẫn còn sống đấy không chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra Estina, trạch nữ núi bồng lai, cho nên, nàng mới không cách nào linh thể hóa. Cũng còn phải công khai ngồi ngồi máy bay thậm chí trời mưa rồi đều muốn khoác áo mưa ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ta cũng ngốc mao vương ở trong cuộc chiến thứ 5 có từng nói, nàng là tại ban đầu lúc sắp chết, dựa vào lực. Ý chí cùng ạ lạ đạt được hiệp nghị nhưng là vừa bởi vì không có trả lại thánh kiếm cho nên không chết đi. Cuối cùng biến thành một loại nào đó anh linh sống ẩn, đây cũng là bởi vì nàng muốn cứu vớt quốc gia ý chí cũng quá mạnh liệt rồi, cho nên mới biến thành loại trạng thái này đi. Thở dài thật may nàng hiện tại đã cởi ra tư tưởng rồi. Mọ dẹt, phụ vương cái này đều là lỗi của ta tốt, không không hài bạ ra ai điện hạ, ách ách ách, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bất quá cả gũ giả ngươi nghĩ muốn chế tạo sống anh linh, chẳng lẽ là muốn sao chép ngốc Mao Vương tình huống độ khó kia quá cao rồi chứ trạch nữ núi bồng lai. Ừ, dù sao tại trong thế giới tại ẹ mùn, thật giống như không có như các loại ví dụ khác. Cho nên ta chân chính phải làm là nhờ cậy ấy dỉn cải tạo đệ mỉ sẽ vạn phương pháp luyện chế, đang bảo đảm dưới sẻn bản thân điều kiện tiên quyết, đưa nàng cùng anh linh khắc kết hợp 800 triệu vĩnh linh. Công chúa điện hạ ý nguyện của ngài chính là mệnh lệnh của ta bất quá ta cùng dệt sẻn chính đang luyện chế cái loại này có thể tăng tiến công lực thần đan liên quan với đệ mỹ sẽ vàng nghiên cứu, sợ rằng còn phải chờ một lát. Trạch nữ núi bồng lai, ha ha, ta cũng chỉ là nhất thời cao hứng. Chờ bao lâu ta cũng không có vấn đề a ngược lại, con thỏ kia cả ngày đần độn, thành anh linh sau nói không chừng còn có thể phái thêm phía trên một chút công dụng gây trên quán chủ nhân như vậy. Thu thỏ thật đúng là bất hạnh a bất quá lúc này, vẫn bỗng nhiên hơi suy nghĩ, nhớ lại một chuyện nguyên lai năm trận chiến bên trong ngốc mau là người sống khó trách sẽ có phở ợt bở lủ cùng cái kìm nói lời như vậy. Hiện tại nàng mặc dù biến thành bắc bán cầu, nhưng là vẫn là ha a a hì dịu người cao y tên nào y, quả nhiên là không có có phúc nha sưởng.